Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1166. Nếu không ta cười một cái cho ngươi xem. Một canh, ba cung sáu môn có thể nói là toàn bộ trung đình lực lượng cường đại nhất rồi. Mà lại cho tới nay quan hệ tương đối ổn định, còn tính là không sai. Mặc dù minh tranh ám đấu vô số, thực sự tại xác minh bên dưới cộng đồng tiến bộ, thành quỷ bà là một cái còng xuống lão ẩu, thân hình gầy còm, đầu đều nhanh rũ xuống rồi. Lúc nhìn người còn phải cố gắng ngẩng đầu lên, lộ ra rất là miễn cưỡng. Bất quá thành quỷ bà thần sắc tinh thước, một chút cũng ngoại trừ thân hình nhìn qua tuổi già sức yếu bên ngoài. Nói chuyện hành động thần sắc một chút cũng nhìn không ra lão tới. Nghe được giả lão đạo lời nói, thành quỷ bà hừ lạnh một tiếng, nói ra: Giả lão đạo, ba cung sáu môn lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, ngươi có thể từng nghe nói ai muốn nhận thua? Thành quỷ bà một nhóm đại khái trăm người, ngoại trừ mấy cái lão giả bên ngoài, còn lại tất cả đều là đệ tử hơn phân nửa. Rất hiển nhiên, thiên sinh môn đệ tử đông đảo, hơn nữa nhìn đi lên từng cái oai hùng bất phàm, cho dù là nữ tử, cũng phần lớn đều tại thánh cảnh trên dưới, nhất là lão ẩu bên người một cái tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, mang trên mặt điềm nhiên hiền hòa dáng tươi cười, cùng ở bên người thành quỷ bà, không kiêu ngạo không tự ti, khí tức trên thân mênh mông như biển. Chỉ phán đoán khí tức, không xem tướng mạo lời nói, không ai có thể đoán được, có được khủng bố như thế khí tức tu sĩ, cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Thành quỷ bà bọn người vừa xuất hiện, Liên Hoa Sơn bên trên giáo võ tràng bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều đem ánh mắt rơi vào nam tử trẻ tuổi này trên thân. Úng Vĩnh Ly, giả lão đạo híp mắt nhìn thoáng qua hạc giữa bầy gà bình thường Úng Vĩnh Ly, cười ha hả nói, trên người khí huyết chi lực ngược lại là càng phát tinh thuần. Xem ra thiên sinh môn những năm này nhất định là cảm mến bồi dưỡng a. Đây là nói nhảm, thế lực nào đạt được một cái đệ tử của Toàn Dương Thánh Căn không dốc sức bồi dưỡng. Thành quỷ bà tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Híp mắt cười không ngừng, thân hình tựa hồ cũng không có như vậy còng xuống rồi. Úng Vĩnh Ly thần sắc bình thường, đối với giả lão đạo không kiêu ngạo không tự ti là một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ. Tiếng cười nói ra, đệ tử Úng Vĩnh Ly gặp qua giả tiền bối, giả tiền bối quá khen rồi, vãn bối ngược lại là cảm thấy Diệu Y sư muội khí tức trên thân nhường vãn bối có một loại đặc thù áp lực. Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người đều có chút biến hóa. Thành quỷ bà hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Diệu Y Diệu Thủy Thánh Căn, mặc dù so ra kém Toàn Dương Thánh Căn, lại cũng không kém bao nhiêu. Giả lão đạo tất nhiên không để lại dư lực dốc sức vun trồng. Bây giờ xem ra, ngược lại là muốn cùng lão thân so đấu một phen rồi. Úng Vĩnh Ly nhìn về phía Lâm Diệu Y tầm mắt, không chút nào che giấu hâm mộ. Nhìn đây chung quanh một đám người nhao nhao ghé mắt, Lâm Diệu Y thì là mặt không biểu tình, thần sắc bình thản nhẹ gật đầu, nói ra, sao dám cùng ông sư huynh so sánh, nhìn thấy môn hạ đệ tử một cái so một cái khiêm tốn. Giả lão đạo cùng thành quỷ bà đều là hừ lạnh một tiếng. Hai người ngày bình thường cây kim so với cọng dâu, không ai phục ai, bây giờ môn hạ đệ tử từng cái tinh anh chi tài. Lần này Tam Sơn Đại Hội, chính là muốn tìm một cái tiến vào Đại Hoang Đế Lộ người dẫn đầu. Tất nhiên là ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Thành quỷ bà cùng giả lão đạo hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng sau một lát đều là nở nụ cười. Giả lão đạo vuốt ve sợi râu, thần sắc nghiền ngẫm nói ra, vậy mà không biết Chu Thông lão già kia sẽ mang đệ tử nào đến đây. nhấc lên Chu Thông, thành quỷ bà cười nhạo một tiếng, nói ra, Thiên Tuyệt Môn đi cống chữ, qua nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện một cái đặc sắc diễm diễm đồ đệ. Ngoại trừ Vân Cẩn nha đầu kia bên ngoài, còn có ai có thể đứng tại cái này Tam Sơn Thịnh Hội phía trên? Giả lão đạo lắc đầu, nói ra, Vân Cẩn nha đầu kia thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng là người nhát gan mềm lòng, tốt đẹp tiềm lực đều lãng phí. Nếu như tới thật sự là Vân Cẩn nha đầu, vậy lần này Tam Sơn Thịnh Hội ngược lại là trở thành chúng ta hai nhà ở giữa so đấu. Nghe được tên của Vân Cẩn, còn tại nhìn Lâm Diệu Y úm Vĩnh Ly từ chối cho ý kiến cười cười. Lâm Diệu Y thì là nhíu nhíu mày, cầm kiếm tay kìm lòng không được nắm thật chặt. Sư muội, cái kia úm Vĩnh Ly một mực đang xem ngươi. Lâm Diệu Y bên người một cái trung niên nữ tử thấp giọng nói ra, trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Lâm Diệu Y nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phảng phất giống như không nhiễm phàm trần bình thường. Lâm Diệu Y áo trắng như tuyết, tính tình thanh lịch, giống như là không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Cái kia nữ tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói ra, đều nói úm Vĩnh Ly nghĩa bạc vân thiên, sư tỷ ngược lại là cảm thấy, người này nhìn qua ra vẻ đạo mạo, trên thực tế là một cái vô cùng có loại người khôn ngoan. Sư muội người cần phải chú ý, chớ có bị người này bề ngoài lừa gạt. Lâm Diệu Y cười cười, nhìn úm Vĩnh Ly liếc mắt, lắc đầu nói ra, sư tỷ, chớ có phía sau nghị luận người khác. Úng Vĩnh Ly tính tình như thế nào? Tại chúng ta có quan hệ gì? Trung niên sư tỷ sững sờ, bĩu môi nói ra, sư tỷ chính là không quen nhìn Úng Vĩnh Ly cái kia một bộ thần khí bộ dáng. Úng Vĩnh Ly gặp Lâm Diệu Y xem ra, nụ cười trên mặt lập tức nhộn nhạo lên, chỉ là dập dờn đến một nửa thời điểm, Lâm Diệu Y ánh mắt đã thu hồi, lập tức có chút xấu hổ. Dù là như vậy, Thanh Liên Môn bên này rất nhiều nữ đệ tử cũng cùng nhau hít vào một hơi. Thanh âm cực lớn, ngay cả trung niên sư tỷ cũng cau mày lên. Những này vô tri nữ nhân. Trung niên sư tỷ giận nó không tranh, nhìn chung quanh một vòng trợn mắt nhìn sang, lập tức nhận lấy đông đảo nam đệ tử khen ngợi điểm tán. Giả lão đạo cùng thành quỷ bà hai người đối chuyện xảy ra chung quanh làm như không thấy. Hiện tại hai người quan tâm nhất là Chu Thông lão già chết tiệt này lúc nào có thể tới. Giả lão đạo cùng thành quỷ bà vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hai người tâm tâm niệm niệm Chu Thông, hiện tại đã nhanh đem tóc của mình cho nắm chặt không có. Trắng ngần trên ngọn núi lớn. Đường đường Lâm Môn một cước cường đại như Chu Thông bình thường tồn tại, ngồi chồm hổm trên mặt đất như cái tức giận hài tử một dạng. Mặc cho Dương Chân làm sao lôi kéo, chính là không đi, không đi, không đi, không đi. Lão phu hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi tránh ra, ta muốn yên tĩnh. Lấy Chu Thông thực lực, Dương Chân sao có thể kéo đến động. Kéo sau một lát, nghe được Chu Thông lời nói, Dương Trần bĩu môi một cái nói, ngươi không thể dạng này a, đi một nửa, không, đều nhanh đến rồi, ngươi nói không đi liền không đi, làm bản tao thánh thời gian không phải thời gian sao? Tất cả mọi người rất bận, ngươi đây coi là cái gì? Bỏ gánh không làm, làm. Chu Thông trừng hai mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt nói ra, ngươi ngược lại là cùng lão phu nói một chút, thế nào làm? Dương Chân sững sờ, tức giận nói, vậy ngươi ngược lại là đi lộ cái đầu a, người ta Tam Sơn Thịnh Hội đang ba chờ ngươi đi qua biểu diễn đâu. Ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này không có cao thủ hình tượng ngồi xổm ở trong đống tuyết. Mất mặt hay không? Không mất mặt, Chu Thông nghiêm trang nói. Thật không mất mặt, Dương Chân là thật đã nhìn ra, so với đi Tam Sơn Thịnh Hội, ngồi xổm ở nơi này thật đúng là không mất mặt. gặp Chu Thông nói cái gì cũng không đi dáng vẻ. Dương Chân dứt khoát ngồi ở Chu Thông bên người, vừa cười vừa nói, cười một cái, Chu Thông hừ lạnh một tiếng, xê dịch phương hướng, lườm Dương Chân liếc mắt nói ra, cười không nổi, cái kia bản tao thánh cho ngươi cười một cái. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, sán lạn một nhóm, Chu Thông sắp khóc rồi, lại xê dịch, nói ra, tình cảm ngươi là có thể cười được. Ngươi, lão phu làm sao đã tìm được ngươi như thế một cái hỗn chướng yêu nghiệt? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Dương Chân sầm mặt lại, lắc đầu nói ra, Phật nói, không thể nói. Chu Thông bỗng nhiên rất muốn đánh người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,